Chương 0009 thần kỳ biến dị linh căn. Quân Vô Cực khiếp sợ co lại trong chăn, chẳng lẽ nàng thực đã thức tỉnh kiếp trước dị năng không đúng, cái thế giới này cũng không có dị năng mà nói, nhưng lại số ít người có được linh căn. Chỉ cần có linh căn, liền mang ý nghĩa có trở thành linh sư khả năng. Bất quá có người mặc dù có được linh căn, nhưng là kiểm chắc không ra linh căn thuộc tính, xưng là ẩn linh căn. Linh căn thuộc tính không rõ, tự nhiên QNZ cũng không có biện pháp tu luyện đối ứng công pháp. Cho nên thế nhân phần lớn cảm thấy, ẩn linh căn người trên cơ bản không có tu luyện khả năng, cũng sẽ không tốn tâm tư bồi dưỡng. Tỷ như Tô Hoản, cũng là bởi vì có được ẩn linh căn, Tô Chí Viễn mới thả vứt bỏ đưa nàng vào Thanh Vân Học Viện, ngược lại bồi dưỡng Kỷ Nhân Kiệt. Không phải Tô Chí Viễn bất công, không bảo vệ Tô Hoản nữ nhi này, hắn làm ra dạng này lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Tô gia chỉ là hộ thương nghiệp, Tô Chí Viễn mặc dù có chút tiền, nhưng cũng không có đại phú đại quý đi đến nơi nào, cũng chính là ở nơi này nhỏ nhỏ trong Ninh An Thành còn tính là cái nhân vật. Tô Hoản bên trên hai cái ca ca mặc dù không có linh căn, lại đều thành võ đồ, lại hai người đều rất không chịu thua kém, luyện võ phá lệ khắc khổ, Tô Chí Viễn tự nhiên muốn bồi dưỡng bọn họ. Đến lúc này, còn lại tiền cũng liền có hạn. Bồi dưỡng ẩn linh căn tiêu xài muốn so bồi dưỡng hiển linh căn lớn, hơn nữa chưa hẳn liền có thể có kết quả tốt. Rất có thể đại bút tiền đập đi, cuối cùng nhưng ngay cả một bọt nước nhỏ đều tung tóe không nổi. Tô Chí Viễn tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ là hắn đại khái bất kể như thế nào QNZ không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại nhi nở nhờ mờ, vì nữ nhi tỉ mỉ chọn lựa gia vị hôn phu, lại là cái tàn nhẫn vô tình người tàn nhẫn, kẻ hung ác. Kẻ vong ân bội nghĩa Quân Vô Cực âm thầm suy nghĩ, cái thế giới này linh căn nói cùng nàng kiếp trước biết rõ dị năng vẫn còn có chút chỗ giống nhau. Nếu là nàng thật sự đã thức tỉnh cùng kiếp trước một dạng dị năng, không thể nói trước, nàng linh căn thuộc tính QNZ kiểm chắc không ra. Bởi vì, nàng kiếp trước thức tỉnh chính là biến dị một hệ dị năng. Bình thường một hệ dị năng cũng chính là thu cờ đờ y sinh trừ NZ thực vật, còn có một chút hiệu quả trị liệu. Nàng một hệ dị năng lại đã xảy ra biến dị, không chỉ có thu cờ đờ y sinh trừ NG thực vật tốc độ đặc biệt nhanh, hiệu quả trị liệu tốt, còn có thể phân tích thực vật thành phần, thậm chí lợi dụng dị năng sáng tạo ra nàng biết rõ thực vật năng lực như vậy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Cũng may nàng là dị năng viện nghiên cứu bên trong nghiên cứu viên, có thể tiếp xúc đến rất nhiều liên quan tới dị năng tư liệu, cho nên nàng một giấc tỉnh, liền biết mình dị năng không tầm thường, cẩn thận che giấu đi. Trừ bỏ ca ca, không có người biết rõ nàng dị năng rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Nghĩ đến kiếp trước dị năng, Quân Vô Cực nhịp tim đến nhanh chóng. Nếu là nàng thật sự có thể có được cùng kiếp trước một dạng dị năng, hoặc có lẽ là linh căn, nàng kia liền không cần lo lắng không cách nào tự vệ. Chỉ là, nàng thật có thể lần nữa có được cường đại như vậy năng lực sao? Quân Vô Cực thử điều động thể nội cố kỳ lạ năng lượng. Ngay từ đầu không quá thuận tay, luôn luôn không khống chế tốt. Thế nhưng là dần dần, cô kỳ lạ năng lượng dần dần tụ tập đến nàng lòng bàn tay phải. Sau đó, nàng trong lòng bàn tay xuất hiện cây kim lớn một chút lục quang. Cái này lục quang giống như bút pháp, theo Quân Vô Cực khống chế, một chút xíu họa ra một cái không gian ba chiều dâu tây. Sau một khắc, dâu tây từ hư huyễn trở nên chân thực, màu sắc cũng biến thành đỏ bừng, vương vàng rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Quân Vô Cực nhìn xem trong lòng bàn tay dâu tây. Lập tức chấn kinh đến chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ cái này dâu tây chính là kiếp trước biến dị qua, không chỉ có kích cỡ so với nàng nắm đấm còn lớn hơn, vị đạo còn phá lệ thơm ngọt. Quân Vô Cực ngửi cái kia quen thuộc vừa xa lạ thơm ngọt vị đạo, hưng phấn đến hận không thể lập tức cắn một cái. Nàng thực đã thức tỉnh kiếp trước dị năng.